Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, trước 20 tuổi không vào tiên môn. Cả đời vô vọng, tới, lơ lửng trước người ba tấc phi kiếm cấp tốc biến lớn. Trọn vẹn đạt tới dài 3 thước, giống bình thường bội kiếm, đưa tay nắm chặt thanh thần kiếm này, bây giờ mặc dù còn chưa đại công cáo thành. Vẫn như trước sắc bén vô cùng, cắt chém bình thường sắt đá giống như cắt chém đậu hũ. Bất quá Tần Vân có thể không nỡ lấy ra dùng, nếu là hơi bị hao tổn, vậy hối hận cũng đã muộn. Lúc trước ta 13 tuổi đến kiếm tiên truyền thừa, lòng tràn đầy vui vẻ, lại không nghĩ rằng gõ mở tiên môn là như vậy gian nan. Tần Vân cảm khái, 20 tuổi trước không vào tiên môn. Cả đời vô vọng, ta là nhanh 19 tuổi mới gõ mở tiên môn, tu hành theo đại cảnh giới phân chia, có thể chia làm hậu thiên, tiên thiên, nguyên thần tam trọng đại cảnh giới này. Hậu thiên, có thể chia nhỏ là luyện khí 12 tầng, một tầng so một tầng khó. Tiên thiên, có thể chia nhỏ là hư đập cảnh, thực đan cảnh, kim đan cảnh, nguyên thần, đó sớm đã là truyền thuyết. Trong đó, gõ mở tiên môn, chỉ là từ luyện khí 9 tầng đột phá đến luyện khí 10 tầng. Vừa đột phá này, chính là chân khí hóa lỏng, hóa thành chân nguyên, cũng là tu hành bắt đầu, cũng tương tự bị trời ghét. Bình thường dưới trang giấy bút đi viết tầng thứ 10 luyện khí pháp môn, viết ra văn tự đều trực tiếp biến mất, muốn khẩu thuật cấp, đều sẽ cứng họng. Quả thực là nói không ra lời, mà 20 tuổi trước không vào tiên môn, cả đời vô vọng, cái thuyết pháp này là bởi vì 20 tuổi trước, tại phát triển thân thể, nhục thân tràn ngập vô tận sinh cơ, thể nội kinh lạc đều tràn ngập vô hạn khả năng, lúc này gõ mở tiên môn, ngưng luyện ra chân nguyên hy vọng là lớn nhất, một khi qua 20 tuổi. Thân thể đạt tới đỉnh phong liền bắt đầu dần dần đi xuống dốc. Gõ mở tiên môn cơ hồ liền vô vọng. Ta lúc 13 tuổi nhân kiếm hợp nhất. Đồng niên chính là luyện khí 9 tầng. Chính là gia nhập một chút nhị lưu tam lưu tu hành tông phái cũng không phải việc khó. Gõ mở tiên môn hẳn là cũng rất nhẹ nhàng. Chỉ là ta lấy được chính là 800 năm trước tiên thiên kim đan cảnh tiền bối, thần đạo nhân. Lưu lại một phần kiếm tiên truyền thừa. Tần Vân than thở, kiếm tiên truyền thừa chính là tu hành giới này cao cấp nhất truyền thừa một trong. Tu hành độ khó cũng gấp 10 gấp trăm lần tại bình thường phương pháp tu hành. Tu hành giới có một câu, nhất kiếm phá vạn pháp. Kiếm này chính là kiếm tiên phi kiếm. Tần Vân lắc đầu, nhưng ta chỉ lấy được truyền thừa, nhưng không có sư phụ tiền bối trợ giúp, kiếm tiên truyền thừa lại so bình thường pháp môn khó hơn gấp 10 gấp trăm lần. 13 tuổi đến, truyền thừa, 15 tuổi rời nhà, càng kinh lịch rất nhiều sinh tử chi chiến, càng đi bắc địa biên quan, gần 19 tuổi, mới gõ mở tiên môn. Tần Vân chính mình cũng thổn thức, chính mình gõ mở tiên môn, không có sư phụ tiền bối trợ giúp, hoàn toàn là dựa vào chính mình ngạnh sinh sinh xông ra tới. Trời đã sáng, Tần Vân phát hiện ngoài cửa sổ tảng sáng. Thu, Tần Vân tâm niệm vừa động, trong tay ba thước thần kiếm này lập tức kịch liệt thu nhỏ. Một mực thu nhỏ đến sợi tóc giống như nhỏ bé, cấp tốc liền chui ăn chỉ làn da, dọc theo mạch lạc hướng thể nội du tẩu mà đi. Rất nhanh lại về tới trong đan điền. Trong đan điền, nó xoay tròn lấy cuốn lại, cuốn thành một viên đất cát giống như lớn lượng ngân sắc quả cầu kim loại. Viên này kiếm hoàn tại thể nội, thụ hồn phách cùng chân nguyên trường kỳ thai nghén, đứng dậy xuống đất. Tần Vân mắt nhìn trên mặt đất đã bị luyện hóa hết tinh văn cương lưu lại mảnh vụn phế thải. Chân nguyên chi lực ngoại phóng trong nháy mắt liền lôi cuốn chỗ ở trên mặt những mảnh vụn phế tạp kia, khỏa thành một cái tiểu cầu, lại vung tay lên, mảnh vụn phế tạp tiểu cầu kia liền rơi xuống một bên trong giỏ trúc. Nắm lên trên giường một bao bao lấy tinh văn cương kia cũng bỏ vào trong dương quần áo. Hai bao khỏa đều giấu ở trong dương quần áo một chút quần áo dưới. Đồng thời lưu lại chân nguyên ấn ký. Lúc này mới thu về dương quần áo khóa lại. Mở cửa đi ra khỏi phòng. Sáng sớm, khí lạnh nặng. Tần phủ bọn hạ nhân đã bắt đầu quét dọn. Nhóm lửa nấu cơm, rửa mặt về sau. Tần Vân đổi một thân cẩm tú áo bào. Một bộ nhẹ nhàng quý công tử cách ăn mặc. Người tại tha hương lúc, tự nhiên điệu thấp mặc phổ thông, nhưng hôm nay về đến cố hương, thân là Tần phủ nhị công tử, tự nhiên không thể ném đi Tần phủ mặt mũi. Nhị công tử sớm, nhị công tử sớm. Tần Vân trong phủ tản bộ, bọn hạ nhân từng cái hành lễ liền nói, nhìn xem trong phủ một ngọn cây cọng cỏ, từng đầu đường mòn, khúc chiết hành lang, rất cảm thấy thân thiết. Rất mau tới đến luyện võ tràng. Luyện võ tràng một bên có giá binh khí, nơi xa bên tường có mục tiêu. Luyện võ tràng, Tần Vân lộ ra mỉm cười. Phụ thân ban đầu ở đây luyện võ, đại ca cũng thế. Thuở thiếu thời chính mình cũng là tại đây chịu khổ chảy mồ hôi luyện kiếm. Mẫu thân liền thường xuyên ngồi ở một bên bên cạnh cái bàn đá cười nhìn lấy. Nhân kiếm hợp nhất, chi cảnh. Cao hơn một tầng chính là vô lậu chi cảnh. Vô lậu liền cơ hồ là hậu thiên sinh linh cực hạn. Thân thể vô lậu, đối với thân thể một cọng lông tóc đều khống chế đến hoàn mỹ bước. Học qua kiếm pháp cho dù thời gian dài không luyện, cũng sẽ không lạnh nhạt. Đạt tới vô lậu chi cảnh, theo lý thuyết không cần mỗi ngày khổ luyện. Có thể Tần Vân mặc dù giảm bớt luyện kiếm thời gian, nhưng mỗi ngày hay là thói quen luyện kiếm. Hô, bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ. Tần Vân đứng tại chỗ, ngẫu nhiên bộ pháp thoáng di động, trong tay một thanh trường kiếm tùy ý thi triển. Trường kiếm thi triển ra, nhìn tựa hồ tốc độ cũng không nhanh, lại kiếm quang mông lung, giống như tháng 3 mưa bụi, như mộng như ảo, có khiến người ta say mê mỹ cảm. Cái này phảng phất không còn là kiếm giết người, mà là một bài thơ, một bức họa. Tại luyện võ tràng bên cạnh xuất hiện một người, chính là đại ca Tần An. Tần An hiếu kỳ nhìn xem, cũng không có lên tiếng quấy rầy. Tần Vân cũng không dừng lại, mà là luyện kiếm một lát sau, vừa rồi ý tận mà ngừng, thu kiếm vào vỏ. Nhị đệ, người kiếm này làm sao chậm như vậy? Đại ca Tần An lúc này mới lên tiếng nghi ngờ nói. Mặc dù ta cảm giác kiếm của ngươi rất đẹp, đơn thuần kiếm thuật so những gái lầu xanh kia múa kiếm còn đẹp, nhưng cũng quá chậm, chậm như vậy kiếm giết thế nào địch? Ha ha, chấm ngoặc kép. Tần Vân cười, đây là ta tự sáng tạo kiếm pháp Yên Vũ kiếm. Ngươi thấy, chỉ là Yên Vũ kiếm một mặt. Một mặt? Đại ca Tần An như có điều suy nghĩ. Tốt a, người 10 tuổi lúc liền đánh bại ta. 15 tuổi chính là Quảng Lăng quận thành thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Có thể khi đó tốt xấu có thể nhìn ra kiếm của ngươi rất lợi hại. Nhưng bây giờ kiếm của ngươi ta đều xem không hiểu. Tần Vân cười nói sang chuyện khác. Đại ca, ngươi tới sớm như vậy. Bây giờ còn không có đến ăn điểm tâm thời điểm. Ngươi liền từ Nam Thành đi vào Tây Thành rồi. Huynh đệ chúng ta 6 năm không gặp, tự nhiên nhiều họp gặp. Tần An cảm khái, ngươi ở bên ngoài, ta cũng là thường xuyên lo lắng, liền sợ ngươi một đi không trở lại a. Tốt, không nói những thứ này. Nói đến cũng có chút kỳ quái. Nửa năm qua này, ta mỗi ngày sáng sớm rời giường đều cảm thấy mệt mỏi. Đi tìm lang trung nhìn coi, cũng nói không có bệnh, có thể hôm nay lại tinh thần có chút không tệ. Tần Vân trong lòng hơi động, hôm nay không tệ, là tối hôm qua không có bị miêu yêu hút dương khí đi. Chẳng lẽ là bởi vì lo lắng nhị đệ ngươi? Ngươi trở về ta tâm tình tốt, liền không sao rồi. Đại ca Tần An thầm nói, lo lắng ta, nếu như lo lắng ta, trước đó hơn 5 năm đều vô sự, liền nửa năm này ngươi không thoải mái. Tần Vân bĩu môi nói, ngươi là yêu khí nhập thể. Yêu khí nhập thể, đại ca Tần An biến sắc. Tần Vân cũng không có giấu giếm đại ca, dù sao mình cùng đại ca thuở thiếu thời liền kinh lịch gặp trắc trở lớn, nếm qua đau khổ lớn, yêu khí nhập thể, loại sự tình này đại ca cũng có thể tùy tiện tiếp nhận. Hôm qua ta liền nhìn ra, Tần Vân nói ra, ngươi hôm qua làm sao không nói? Đại ca Tần An nghi hoặc hỏi, đánh cỏ động rắn, chó cùng dứt dậu làm sao bây giờ? Tự nhiên giả bộ như hết thảy không biết, âm thầm đi điều tra. Đêm qua ta đã điều tra rõ hết thảy, giải quyết tai họa, vừa rồi dám nói cho ngươi. Tần Vân nói ra, đúng rồi, việc này ngươi đừng với bên ngoài nói. Ta đây đương nhiên biết. Đại ca Tần An gật đầu liên tục, ta thân thể này không có sao chứ? Yên tâm, còn có thể cứu. Tần Vân bĩu môi cười một tiếng, nói từ trong ngực lấy ra sớm chuẩn bị một tấm lá bùa. Nói ra, cái này, khư bệnh phù, hay là từ ta hảo hữu nơi đó giành được. Ta cũng sẽ không vẽ cái này. Nói chân nguyên rót vào trong lá bùa thôi phát. Lập tức lá bùa không lửa tự đốt. Có vô hình lực lượng dung nhập đại ca Tần An thể nội. Đại ca Tần An chỉ cảm thấy toàn thân thanh lương. Nguyên bản một chút nặng nề cảm giác đều biến mất, thân thể lập tức dễ chịu rất nhiều, hơn phân nửa yêu khí đều đã loại trừ. Tần Vân nói ra, bất quá yêu khí đã thẩm thấu ngươi tạng phủ, có một chút yêu khí cắm rễ quá sâu, khư bệnh phù có thể đi không xong. Vậy nhưng như thế nào cho phải? Đại ca Tần An liền nói, ha ha, không có yêu quái hại ngươi. Nhập trong cơ thể ngươi yêu khí chính là nước không nguồn. Ngươi lại tuổi trẻ, thân thể cường tráng, cho dù không có khư bệnh phù, 3-5 năm thân thể ngươi cũng có thể dần dần chuyển biến tốt đẹp. Bây giờ khư bệnh phù loại trừ hơn phân nửa, còn lại một chút đối với ngươi ảnh hưởng không lớn, sợ là mấy tháng thời gian liền có thể tự nhiên mà vậy khu trừ sạch sẽ. Tần Vân cảm khái, thân thể bản thân sinh cơ thế nhưng là rất thần kỳ. Đại ca Tần An lập tức thở phào, lập tức nghi hoặc hỏi, nhị đệ, tại sao có thể có yêu quái đến hại ta? Ta một cái nho nhỏ thương nhân, yêu quái sẽ để mắt tới ta, là bởi vì lão cha. Tần Vân gật đầu, chờ cha trở về, ta lại cùng các ngươi từng cái nói tỉ mỉ. Đại ca Tần An rất nhanh liền thoải mái, ngược lại cười nói, nhị đệ, ngươi 13 tuổi năm đó liền luyện khí 9 tầng, ta liền biết ngươi nhất định có thể gõ mở tiên môn, bước vào tu tiên chi môn, bây giờ xem xét, có thể nhìn thấy yêu khí, có thể giải quyết yêu quái, ngươi quả thật vào tu tiên chi môn. Tần Vân cười cười, lúc trước đạt được kiếm tiên truyền thừa sự tình, chính mình chỉ nói cho phụ thân đều nghiêm lệnh không được truyền ra ngoài, ngay cả mẫu thân ca ca đều không có nói, liền sợ không cẩn thận nói lộ ra miệng, dẫn tới đại họa, gõ mở tiên môn cũng không dễ dàng. Tần Vân chỉ nói đơn giản câu, hai huynh đệ bồi mẫu thân cùng nhau ăn điểm tâm, lại hàn huyên hồi lâu, bỗng nhiên trong phủ hạ nhân ngay cả đến bẩm báo, nhị công tử, bên ngoài phủ có một người muốn gặp nhị công tử, nói là hảo hữu ngươi, bạn tốt, ngươi hôm qua vừa trở về, liền có người muốn tới gặp ngươi rồi. Đại ca Tần An thì nghi hoặc, đi xem một chút, nhìn là vị nào. Tần Vân đứng dậy, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.